Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không cần kiểm tra nữa, Lâm Dĩ Ninh hừ lạnh một tiếng, rồi quay người đi vào rừng. Mấy người đàn ông nhìn nhau rồi mới cắn răng bước theo, trong lòng thầm nghĩ số phận mình thật xui xẻo, sao lại chọc phải một nữ sát thủ thế này. Khi đến nơi, Lâm Dĩ Ninh chỉ tay vào 10 bao gạo trên mặt đất. Kiểm tra đi, đều là gạo tốt nhất. Dù bị dọa nhưng họ vẫn không dám quay lưng lại với Lâm Dĩ Ninh, vừa đi vừa thận trọng nhìn cô. Tiểu Hổ, cậu xem hàng đi. Một người trong nhóm tiến tới, mở từng bao gạo ra, khuôn mặt liền rạng rỡ khi thấy bên trong. Anh ta thò tay vào kiểm tra kỹ, từng hạt gạo đều đặn và sáng bóng, đúng là gạo chất lượng cao. Đúng là gạo tốt, nghe vậy, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, nhận ra Lâm Dĩ Ninh thực sự muốn giao dịch. Cô gái, ở đây có 300 phiếu lương thực toàn quốc và 1.000 đồng tiền mặt, cô kiểm tra đi. Người dẫn đầu nhóm bước tới, đưa cho Lâm Dĩ Ninh túi tiền. Cô nhận lấy, nhanh chóng đếm tiền rồi nói, được rồi, tiền đủ, tôi đi đây. Không nhìn lại, Lâm Dĩ Ninh lập tức rời đi, khiến nhóm người hoàn toàn yên tâm. Đột nhiên, người dẫn đầu chợt nghĩ ra điều gì đó và gọi với theo. Cô gái, chờ chút. Lâm Dĩ Ninh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Cả nhóm sợ hãi, lùi lại một bước. Có chuyện gì? Cô còn hàng không? Nếu cô cần thêm phiếu lương thực, tôi có thể tìm thêm cho cô. Lâm Dĩ Ninh nhìn chằm chằm họ một lúc lâu mà không nói gì, khiến họ nuốt nước miếng liên tục, lo sợ không biết cô định làm gì. Trong lòng họ thầm trách người dẫn đầu vì đã gọi cô lại, lo rằng nếu cô tức giận, một đấm của cô có thể khiến họ không toàn mạng. Các anh muốn gì? Nghe Lâm Dĩ Ninh hỏi, Tiểu Hổ lập tức lắc đầu. Không, không cần gì cả. Không cần, chúng tôi không cần gì cả. Bốp, một cái tát vào đầu Tiểu Hổ khiến hắn ngừng ngay lời nói lộn xộn. Người đứng đầu nhóm lập tức cười lớn với Lâm Dĩ Ninh. Đồng chí, cô còn hàng gì nữa không? Tôi lấy hết, còn có bột mì, mì sợi, đường đỏ, thịt, dầu ăn. Anh cần gì thì tôi có nấy, nhưng anh muốn lấy bao nhiêu? Mấy người kia không ngờ lại có một cơ hội lớn đến vậy. Những thứ này đều là hàng hiếm, lấy được bao nhiêu cũng bán hết ngay. Muốn, chúng tôi muốn hết. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười, nhận ra mình có thể giao dịch thêm một lần nữa. Vậy các anh muốn gì thì nói rõ luôn đi. Ngày mốt tôi phải rời đi rồi, nếu không nói ngay thì sau này không có nữa đâu. Được, để chúng tôi bàn bạc chút. Lâm Dĩ Ninh không vội vàng, chờ họ thảo luận rồi thống nhất danh sách những thứ cần mua, sau đó mới tách ra. Lâm Dĩ Ninh tìm một chỗ kín đáo để vào không gian riêng của mình. Cô tự làm sạch bản thân, sau đó lấy ra một cái giỏ và chuẩn bị lương thực cho ông nội. Cô chọn nhiều loại thực phẩm thô, không quá nhiều bột mì và gạo, nhưng lại thêm 2 thanh mì sợi, vài quả trứng gà, một ít dưa muối và thịt vụn. Khi giỏ đã đầy, cô mới dừng lại. Sau khi ra khỏi không gian, cô chợt nhớ mình quên chuẩn bị đồ ăn sẵn. Thế là cô lại vào không gian, lấy thêm vài chiếc bánh bao và đồ ăn kèm. Cách chương